Siêu thần yêu nhiệt 205/2026. Chương 2023 ngươi có bị bệnh không, cướp tới bản mệnh nguyên thần. Thủ tại phòng tuyến thứ nhất trước, liền phảng phất nguy nga bất động đại sơn, khiến người ta khó có thể vượt qua. Điều này cũng làm cho Vân Phi Dương lực lượng đủ không ít, dù là đối phương lại đến hoang đế, cũng không chút nào sợ. Tiểu tử, thiên đạo thanh âm truyền đến, hoang man vực sẽ không dừng tay như vậy. Có lẽ sau đó không lâu, sẽ còn phái hoang đế đến đây. Ta ngược lại hy vọng mau chạy tới. Vân Phi Dương cười nói, dạng này liền có thể nghiệm chứng một chút. Cướp tới bản mệnh nguyên thần, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Thiên đạo im lặng. Tên này thật sự là đắc chí a. Thiện bản thư bại lui, thủ thương bế quan, tại hoang man vực truyền ra, gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều người cho rằng, liền hoang đế đều bị thương, chấn thủ vòng xoáy chân vũ thần vực võ giả, thực lực khẳng định cường hãn. Xuất phát từ kiêng kỵ, rất nhiều thế lực bỏ đi tiếp tục tiến công tính toán, chỉ hy vọng có người mạnh hơn đầy đủ ra mặt. Nhưng mà rất nhiều hoang đế phạm lên nói thầm, liền thiện bản thư đều thua trận, chính mình đi chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Chính là loại tâm tính này, đến mức một đoạn thời gian rất dài, hoang man vực phương diện không ai đi tiến công vòng xoáy. Vân đại tiện thần vốn định thử một lần bản mệnh nguyên thần uy lực, đợi trái đợi phải không thấy có người giết tiến đến, nhất thời rất phiền muộn. Một tháng sau, hoang man vực phương diện rốt cuộc có hoang đế nhìn không được, theo lưu quang bình chứng bên trong bay lại. Nhưng mà khi hắn ổn định thân thể, nhìn thấy giống như nguy nga đại sơn bản mệnh nguyên thần, cả kinh nói, thiện bản thư bản mệnh nguyên thần sao lại ở chỗ này? Hoang man vực võ giả cũng không biết thiện bản thư nguyên thần bị cướp đi, bản thân hắn chắc chắn sẽ không chủ động nói ra, dù sao quá mất mặt. Đánh sắm, Vân Phi Dương thanh âm truyền đến, đây là ta bản mệnh nguyên thần. Không sai, thật là hắn. Hoang đế trầm giọng nói, rõ ràng là thiện bản thư nguyên thần, như thế nào là ngươi? Hắn và bản tốt nhất sách đã từng quen biết, nhiều lần gặp qua bản mệnh nguyên thần, chắc chắn sẽ không nhìn lầm hòa ký sai. Vân Phi Dương nói, ngươi nói hẳn là một tháng trước bị ta đánh chạy hoang đế a. Nâng lên tên kia liền tức giận, ngay từ đầu đơn đả độc đấu, kết quả đánh không lại ta, liền gọi ra nguyên thần. Đánh không lại hắn, thiện bản thư biết khẳng định lại được thổ huyết. Vân Phi Dương lần này lừa gạt, để tên kia hoang đế nhíu mày lại, trong lòng dâng lên cực cao cảnh giác. Hắn thực lực và bản tốt nhất sách khó phân trên dưới, trong trận pháp người có thể đem cái sau đánh gọi ra bản mệnh nguyên thần, thực lực khẳng định trên mình ta. Xem xét hắn như thế vô lại, liền đem bản mệnh nguyên thần mạnh hơn tới. Vân Phi Dương hơi ngưng lại, nói, cho nên hiện tại là ta. Hoang đế sắc mặt kinh biến, thiện bản thư bản mệnh nguyên thần bị hắn cướp đi, cái này phải cần cường đại cỡ nào linh hồn lực mới có thể làm đến? Chờ một tháng, Vân Phi Dương nói, rốt cuộc lại có người đi tìm cách chết. Hưu tiên niệm điều động, lúc này khống chế bản mệnh nguyên thần, sơ trọng quyền nổ vang, hoang đế vù vù cường thế lực lượng bạo phát, cuốn lên trận trận cuồng phong. Tên kia hoang đế lúc này không có mảy may cân nhắc, quay người dung nhập lưu quang bình chứng bên trong. Ngọa tào, Vân Phi Dương sụp đổ nói, nhanh như vậy liền chạy, đau khổ chờ một tháng, vốn cho rằng có thể cho nguyên thần thi thố tài năng, kết quả vừa động thủ liền đi trượt. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Không có cách nào, cái kia hoang đế bị hắn lừa gạt hoảng sợ chạy. Thử hỏi, có thể đem thiện bản thư đánh bại, còn cướp đi bản mệnh nguyên thần, cái này cần khủng bố đến mức nào? Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ tiếp tục tu luyện. Lại nói chạy trốn hoang đế, sau này trở về liền đem thiện bản thư bản mệnh nguyên thần bị cướp đi tin tức truyền đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ hoang man vực vỡ tổ. Không phải đâu, thiện bản thư bản mệnh nguyên thần bị chân vũ thần vực võ giả cướp đi, đến cùng làm sao làm được? Hoang man vực võ giả đều trở nên khiếp sợ. Phải biết Đây chính là hoang đế bản mệnh nguyên thần, linh hồn lạc ấm cường hãn chi cực. Rất nhiều cường giả cầm thái độ hoài nghi. Tự mình tiến về vòng xoáy chỗ. Sau khi tiến vào liếc nhìn bản mệnh nguyên thần. Nhất thời liền tin u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương cười nói. Lại có người đến bản mệnh nguyên thần tại hắn thao túng hạ. Song quyền nắm chặt. Đột nhiên đánh phía đến đây dò xét cường giả. Vù vù cường thế lực lượng gào thét mà đến. Không tốt, vừa mới tiến đến mười mấy tên đỉnh phong hoang vương sắc mặt đại biến. Ầm ầm cự quyền ngang nhiên nện trên mặt đất. Mười mấy tên đỉnh phong hoang vương tại chỗ bị oanh giết. Vẹn vẹn chỉ có hai. Ba người có thể may mắn trốn về hoang man vực. Thoải mái a. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Nỗ lực mười mấy tên cường giả tánh mạng về sau. Hoang man vực triệt để tin tưởng. Thiện bản thư bản mệnh nguyên thần bị cướp đi. Tuyệt đối không thể tiến a đi, nhất định phải chết. Rất nhiều thế lực trong lòng run sợ. Để cạnh nhau vứt bỏ phái binh tiến công chân vũ thần vực tính toán. Còn về những việc kia hoang đế cấp cường giả. Cũng đang chăm chú suy nghĩ về sau. Quyết định không đi trêu chọc nắm giữ bản mệnh nguyên thần chân vũ thần vực võ giả. Như thế mà nói, hai vực tiến vào một loại vô cùng huyền diệu hòa bình trạng thái, mà đây là thiên đạo bất ngờ. Hoang man vực không đến tiến công. Vân Phi Dương cũng là rơi vào cái thanh nhàn. Linh hồn thủy trung dung nhập tạo hóa thời khắc. Tính tâm tu luyện. Chỉ là đột phá đến đỉnh phong tiên vương hắn, muốn tiến thêm một bước thực tại có chút độ khó khăn. Ngược lại là thân ở tạo hóa giới chỉ các binh sĩ nhóm tại có đầy đủ nhiều tiên thạch cảnh giới đề bạt thật nhanh. Vù vù không gian hư vô bên trong. Tấn cấp khí thế từng đợt tiếp theo từng đợt. Rất nhiều binh sĩ thậm chí không có trải qua độ kiếp. Là thành công bước vào tiên nhân cảnh. Tạo hóa giới chỉ bên trong không có thiên đạo, cho nên cũng không có đột phá cảnh giới quy tắc hạn chế. Có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là binh lính tại tấn cấp tiên nhân cảnh, không cần tiếp nhận khó có thể đột phá mạo hiểm. Khuyết điểm là không trải qua độ kiếp. Khó có thể tạo nên thân thể. Vẫn là phàm thể. Mà không phải phòng ngự cao hơn tiên thể. Đây không phải biện pháp. Vân Phi Dương cao mày nói. Linh tộc cùng ma tộc binh lính tuy nhiên trời sinh phòng ngự thì mạnh. Nhưng không có tiên thể. Trung quy vẫn là tụt hậu phía sau. Phi Dương, Liễu Nhu nói, ngươi là phương thế giới này chúa tể, tại sao không sáng tạo ra lôi kiếp, chờ bọn họ tạo nên tiên thân đâu? Đúng thế, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nhận Liễu Nhu nhắc nhở, Vân Phi Dương bắt đầu suy nghĩ, chính mình có thể hay không sáng tạo ra lôi kiếp đến đâu. Hô, một ngày nào đó, hắn phi thân treo ở tạo hóa giới chỉ giữa không trung, linh hồn khuyết tán. Đem chọn cái không gian bao phủ. Một khắc này. Thân thể vì chúa tể hắn. Có thể cảm nhận được thân ở bên trong toàn bộ sinh linh. Có thể nghe được hắn bọn họ nhịp tim đập cùng hô hấp. Không được. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần nói. Nên như thế nào mới có thể ngưng tụ ra lôi kiếp đến đâu loại chuyện này. Hắn chưa làm qua. Hoàn toàn không có chút nào kinh nghiệm. Đúng, Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên nói. Đến hỏi thiên đạo trong pháp tắc không gian thiên đạo. Chừng to mắt nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Phi Dương lặp lại một lần. Nói. Như thế nào mới có thể ngưng tụ lôi vân. Hình thành lôi kiếp. Thiên đạo khóe miệng co giật nói. Ngươi có bị bệnh không? Không hào hào tu luyện. Đến hỏi thăm loại chuyện này làm cái gì? Siêu thần yêu nhiệt 205-2027. Chương 2024 hóa đạo thạch theo thiên đạo. Vân Phi Dương có bệnh. Mà lại bệnh không nhẹ. Vậy mà đến hỏi thăm làm sao ngưng tụ lôi vân. Hình thành lôi kiếp. Ta đột nhiên đối lôi kiếp sinh ra hứng thú. Cho nên chuyên tới để hỏi một chút. Vân Phi Dương cười nói. Hắn sẽ không nói cho thiên đạo. Chính mình có một cái khác không gian độc lập. Không nhận hắn quản khống. Ngươi là thật rất nhàm chán. Thiên đạo rất im lặng, nhưng vẫn là nói, muốn ngưng tổ lôi vân, nhất định phải nắm giữ thiên uy chi lực. Vân Phi Dương nói, như thế nào mới có thể có ngày uy chi lực? Thiên đạo lườm hắn một cách nói. trở thành ta như vậy thiên địa trật tự người, mới có thể thu được thiên uy chi lực. Cái kia như thế nào mới có thể thành vì thiên địa trật tự người đâu? Vân Phi Dương hỏi. Thiên đạo giải thích nói, không ai có thể trở thành thiên địa trật tự người, bởi vì hắn là do thiên địa ẩn dục mà sinh. Có thể hay không nói cẩn thận hơn một điểm? Vân Phi Dương nghe được có chút không hiểu. Có thể là tên này bước lui một tên hoang đế, lại giữ vững phòng ngự trận pháp, thiên đạo đối với hắn tốt cảm giác tăng lên, liền vì giải thích cặn kẽ lên. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong, bất kỳ một cách nào vực đều có thiên địa trật tự người, mà bọn hắn bị thế nhân xưng là thiên đạo. Thiên địa trật tự người tuy nhiên có thực thể, lại không phải nhân loại. Tại vực sinh ra về sau, từ vô số pháp tắc ngưng tụ mà thành. Bọn họ không có cảnh giới, cũng không có tu vi, có thể thu lấy thiên địa chi uy đến gắn bó vực nội thăng bằng. Bất luận cái gì làm ra làm trái thiên đạo sự việc sinh linh, đều sẽ gặp phải vô tình trừng trị. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch, sáng tạo lôi vân hình thành lôi kiếp, phải có ngày uy chi lực. Mà thiên uy chi lực chỉ có thiên địa trật tự người mới có thể ngưng tụ. Vân Phi Dương hỏi. Nếu có một cái so sánh cao cấp vị diện, thiên địa thuộc tính không kém chút nào chân vũ thần vực, có thể ngưng tụ ra thiên địa trật tự người sao không thể? Thiên đạo phủ quyết nói. Vân Phi Dương nói. Vì cái gì? Thiên đạo chân thành nói. Một cái cường đại đến có thể so với chân vũ thần vực vực, muốn ngưng tụ ra thiên địa trật tự người, không chỉ cần phải bàng bạc thuộc tính, còn muốn có cường đại đạo ý. Vân Phi Dương trầm mặc. Lính ngộ ngũ hành pháp tắc về sau, tạo hóa giới chỉ bên trong thiên địa thuộc tính đã viễn siêu chân vũ thần vực, nhưng chí mạng nhất là không có đạo ý. Như thế nào mới có thể để một cách không có đạo ý vì diện nắm giữ cường đại đạo ý đâu? Vân Phi Dương nói. Tiểu tử, thiên đạo không nhịn được nói, ngươi vấn đề hơi nhiều. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Hoang man vực lại không đến tiến công, ta đây không phải nhàn nhàm chán, suy nghĩ nhiều tăng điểm kiến thức a. Thiên đạo có chút sụp đổ. Tăng kiến thức có thể, nhưng cần phải hỏi cùng võ đạo có quan hệ sự việc mới đúng a. Cái này nha, một lát hỏi lôi kiếp, một lát lại hỏi làm sao nhường ngôi mặt nắm giữ đạo ý, hoàn toàn không đứng đắn a. Nói một chút chứ sao? Vân Phi Dương cười nói. Tốt a. Thiên đạo mở miệng nói, một cái vị diện muốn ngưng tụ ra đạo ý, nhất định phải có hóa đạo thạch. Hóa đạo thạch? Vân Phi Dương nói. Thứ gì? Đây là một loại tồn tại ở hảo hãn vũ trụ chí bảo. Có vật này, vực nội mới có thể huyễn hóa ra đạo ý tới. Ở nơi nào có thể tìm tới? Vân Phi Dương hỏi. Thiên đạo sụp đổ nói. Hóa đạo thạch chính là hảo hãn vũ trụ bên trong hiếm thấy nhất chí bảo. So với hỗn nguyên thạch còn muốn hy hữu. Muốn tìm đến không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hóa đạo thạch. Hóa đạo thạch? Vân Phi Dương trở về tạo hóa giới chỉ. Một mực nỉ non cái này bị thiên đạo xưng là so hỗn nguyên thạch còn hy hữu chí bảo. Ai? Hắn thở dài một hơi nói, thật là phiền phức. Muốn sáng tạo lôi kiếp, đầu tiên phải có thiên địa trật tự người. Mà cái sau sinh ra, vị diện phải có mạnh đại thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Thuộc tính phương diện Phi Dương thần giới cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết đạo ý. Cho nên không thể ẩn dục thiên địa trật tự người, cũng liền không cách nào sáng tạo ra lôi kiếp tới. Phụ thân, Vân Vô Ưu đi tới nói, lần này chân vũ thần vực có thể diệt đi người xâm nhập, Trầm viện trưởng giúp không ít đại ăn, có thời gian chúng ta đi bái phỏng đi. Sầu mi khổ kiểm. Vân Phi Dương nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, Trầm viện trưởng cường giả như vậy, có lẽ biết nơi nào có hóa đạo thạch phiêu miêu giới. Thiên kiêu điện trên không, một cơn lúc xoáy không ngừng xoay quanh. Đây là thiên đạo vì Vân Phi Dương cố ý khai mở thời không thông đạo. Mới đầu nó là cự tuyệt, nhưng cái sau uy hiếp nói, không cho mở, ta thì triệt tiêu phòng ngự, đi xa tha hương. Đó là cái gì? Hẳn là một loại nào đó thông đạo. A cung điện bên trong thiên kiêu nhóm cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. trên mặt xuất hiện hoảng hốt. Hưu hưu, đột nhiên hai đạo lưu quang từ nội bộ bay ra, rơi tại diễn võ trường bên trên. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra Vân Phi Dương hai cha con. Trời ạ, là Vân Học để thiên kiêu nhóm nhìn thấy Vân Phi Dương cùng Vân Vô Ưu về sau, từng cách hưng phấn kinh hô lên. Vân Phi Dương lúc rời đi ở giữa cũng không tính là quá lâu. Thiên kiêu điện tu luyện thiên kiêu phần lớn cũng đều là cùng một đám. Còn về Vân Vô Ưu, tất cả mọi người quen thuộc hơn. Dù sao cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên kiêu. Nhìn lấy hắn chậm rãi lớn lên. Trong thư phòng, Trầm Thiên Hành gác tay đứng ở cửa sổ trước, nói, phụ tử các ngươi hai người, làm sao có thời gian đến giới hạ đây? Vân Phi Dương chắp tay nói, cách nhà nhiều năm, rất là tưởng niệm, cho nên ngày hôm nay đặc biệt mang Vô Ưu trước tới thăm viện trưởng. Vân Vô Ưu thầm nghĩ, khoác lác đều không cần đỏ mặt, phụ thân đại nhân quả nhiên là ta mẫu mực, khác tanh hôi. Trầm Thiên Hành nói, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vân Phi Dương cứng ngắc gãi gãi đầu nói, viện trưởng, ta muốn biết Phá Lão cùng Mạc Thương bọn họ bị ngươi truyền đến cái gì vì diện đi tại không có trở về lúc. Hắn liền từ Trầm Hảo trong miệng biết được, thân ở chân vũ thần vực tiên đế thậm chí hoang đế đều bị Trầm Thiên Hành chuyển đi. Bọn họ bị ta đưa đến một cái không có thời không vị diện. Không có có thời không? Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên, cũng liên tưởng đến một đám tiên đế hoang đế. Tại loại này vị diện nhất định là vĩnh hằng tính chỉ. Viện trưởng, hắn hỏi, ngươi là tính toán vĩnh viễn đem bọn hắn vây ở không có thời không vị diện bên trong sao? Trầm Thiên Hành nói, ngươi là muốn cho ta đem bọn hắn đều đưa trở về không không? Vân Phi Dương vội vàng nói, chỉ cần đem ta nữ nhân cùng Phá Lão bọn người đưa tới là được. Đám kia hoang đế thì để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Trầm Thiên Hành nói, tiểu tử, ngươi cũng biết tính toán à? Đáng tiếc, chỉ cần đưa về một cái, người khác cũng sẽ cùng theo trở về. Dạng này à? Vân Phi Dương nói, vậy trước tiên để bọn hắn ở lâu một hồi đi. Hắn hy vọng để Nam Cung Mạc Thương cùng Phá Cổ tiên đế bọn người trở về. Nhưng nếu như hoang man vực cường giả cũng cùng đi theo, liền có chút khó giải quyết. Viện trưởng có nghe nói qua Hóa Đạo Thạch? Nghe nói qua. Người viện trưởng kia có biết hay không ở nơi nào có thể tìm tới Hóa Đạo Thạch? Biết. Trầm Thiên Hành nói. Vân Phi Dương nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, viện trưởng, Hóa Đạo Thạch ở nơi nào? Trầm Thiên Hành bàn tay mở ra, liền gặp một khỏa sáng chói hòn đá phơi bày ra, nói, đây cũng là Hóa Đạo Thạch. Giáp. Vân Phi Dương trừng to mắt. Hắn tìm đến Trầm Thiên Hành, ôm thử một chút tâm tính, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có biết, vậy mà trực tiếp lấy ra Siêu Thần Yêu Nhiệt 205/2028. Chương 2025 chủ nhân thật thiên vị. Trầm Thiên Hành xuất ra viên kia khoáng thạch, lấp lói năm màu ánh sáng, thể trạng cùng tinh hạch không khác gì nhiều, bộc lộ ra vô cùng nồng đậm đạo ý. Đây cũng là Hóa Đạo Thạch. Trình độ hiếm hoi hơn xa Hỗn Nguyên Thạch, nhân vì một cách vực nếu muốn hình thành, vật này ép không thể thiếu. Thật mạnh đạo ý, cảm thụ được cái kia cố khuyết tán đạo ý, Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Hắn từng thu lấy qua Thông Thiên Tiên Vương lưu lại tại Đạo Hóa Kinh tàn quyển trên đạo ý, đã rất bàng bạc. Nhưng cùng trước mắt nho nhỏ hòn đá so ra, vẫn có chênh lệch thật lớn. Trầm Thiên Hành nói, Hóa Đạo Thạch trong thiên địa ẩn dục mà sinh, bên trong tồn tại đạo ý càng là tinh thuần vô cùng. Viện trưởng, Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói, vật này có thể hay không cho ta? Hóa Đạo Thạch chính là cực hiếm thấy chí bảo, ngươi mặt dày mày dạn đòi hỏi, không thấy ngại sao? Trầm Thiên Hành nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, giống viện trưởng dạng này đại năng chắc chắn sẽ không để ý một khỏa Hóa Đạo Thạch. Đúng nha, Vân Vô Ưu nói, viên này nho nhỏ hòn đá, lấy viện trưởng thực lực nhất định có thể tùy tiện tìm tới, tuyệt sẽ không để ý. Hai cha con kẻ sướng người họa, vẫn rất ăn ý. Tốt à. Trầm Thiên Hành phóng khoáng nói, xem ở ngươi chiếu cố Hiên Viên Vấn Thiên phân thượng, hóa đạo thạch có thể tặng cho ngươi. Vân Phi Dương đại hỉ. Một khi có hóa đạo thạch, dung nhập tạo hóa giới chỉ, liền có thể ngưng tụ đạo ý. Đến lúc đó đem thuận tự nhiên hình thành thiên địa trật tự, người có trật tự, người về sau liền có thể sáng tạo lôi kiếp. Đến lúc đó lôi kiếp thủ chính mình trưởng khống, liền có thể vì binh lính tùy tiện tạo nên ra tiên thân. Đến nghĩ tới đây, Vân Phi Dương liền có chút kích động nhỏ. Bất quá, Trầm Thiên Hành nghĩ một lát, nói, ngươi muốn hóa đạo thạch làm gì? Vân Phi Dương chân thành nói, vãn bối muốn cho Phi Dương thần giới nắm giữ đạo ý. Trầm Thiên Hành nói, nếu như Phi Dương thần giới nắm giữ đạo ý, liền sẽ theo giới chuyển hướng vực. Vãn bối có quyết định này. Vân Phi Dương cười nói, hắn không chỉ có muốn ngưng tụ ra lôi kiếp, còn có đem Phi Dương thần giới tiến hóa làm Phi Dương thần vực tính toán. Trầm Thiên Hành nói, ngươi trường khống vì diện, thuộc tính phương diện đã hơn xa chân vũ thần vực, có trở thành vực tư cách. Bất quá, hắn dừng một chút, nói, để một cái giới thành vì một cái vực, không chỉ cần phải càng mạnh thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, viện trưởng, mời chỉ rõ. Trầm Thiên Hành nói, tại đây hảo hãn vũ trụ, có rất nhiều thiên tư dị bẩm cường giả, có thể để cho mình ngưng tụ vị diện tấn thăng làm vực, trở thành nhất vực chi chủ. Tỷ như ngươi sư tôn, liền đem đã từng thôn thiên vị diện tấn thăng làm thôn thiên vực. Vân Phi Dương cẩn thận lắng nghe. Trầm Thiên Hành lại nói, ngươi muốn làm đến ngươi sư tôn thành tựu, ít nhất phải mang đạo ý lính ngộ tới trình độ nhất định. Nếu không tùy tiện để giới tấn thăng làm vực, sẽ chỉ mang đến cho mình vô pháp tưởng tượng phản phệ. Viện trưởng ý là gặp nguy hiểm. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Nói nhảm. Trầm Thiên Hành nói, một cái vực tại vô tận năm tháng bên trong tự mình ngưng tụ, tự mình ẩn dục mà thành, chính là thuận theo chi đạo. Người làm sáng tạo khẳng định phải gánh chịu cực nguy hiểm lớn. Vân Phi Dương nói, chân vũ thần vực mặt lâm đại địch, tùy thời có bị tiêu diệt khả năng, cư nhiên có nguy hiểm, ta cũng muốn đi thử một lần. Hắn bức thiết ngưng tổ lôi kiếp, chỉ vì đề cao binh lính thực lực, dạng này liền tại cùng hoang man vực đối chiến bên trong có thể có mấy phần chắc chắn. Trầm Thiên Hành nói, ngươi muốn thử liền đi thử, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng muốn khống chế hóa đạo thạch, nhất định phải tăng cường bản thân đạo ý. Viện trưởng, Vân Phi Dương nói, tăng cường mạnh đến mức nào? Trầm Thiên Hành chân thành nói, ít nhất phải mang đạo ý không gian cảm giác đạo ý tăng lên tới đạo nhân trình độ. Đạo nhân Vân Phi Dương nhíu mày lại. Tại thật lâu trước đây, hắn liền mang đạo ý ngưng tụ thành đạo đồng. Nhưng mà Thái Vũ vực tu luyện 50 năm, lại tiếp nhận công đức gia thân. Đạo ý mặc dù đề bạt không ít, nhưng vẫn ở vào hài đồng hình thái. Viện trưởng, Vân Phi Dương nói, ta chỉ cần mang đạo ý ngưng luyện thành đạo nhân, liền có thể để Phi Dương thần giới chuyển hóa làm vực sao? Trầm Thiên Hành nói, đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, có thể thành công hay không, còn phải xem vận khí. Hiểu rõ, Vân Phi Dương đáp. Hắn cùng Vân Vô Ưu cũng không có ở Thiên Kiêu Điện mỏi mòn chờ đợi, mà chính là thu hóa đạo thạch về sau, cùng ngày thì lên đường trở về chân vũ thần vực. Vù vù, hai người dung nhập thông đạo về sau, vòng xoáy dần dần tiêu tán, thiên địa lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đi. Học để đi thật hy vọng nhanh có thể đi vào chân vũ thần vực. Theo hắn cùng một chỗ chinh chiến xa trường cung điện thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lấp lóe sùng bái. Trong mắt bọn hắn, Vân Phi Dương cũng là cứu vãn thế giới đại anh hùng. Trầm Thiên Hành đứng tại thư phòng, đưa mắt nhìn hai người đi xa, thấp giọng nỉ non nói, ngươi sẽ không trách cứ ta tự tiện cho hắn hóa đạo thạch a? Cái này ngươi là chỉ Thái Vũ. Thời không thông đạo do thiên đạo khai mở, Vân Phi Dương cùng Vân Vô Ưu trở về trong quá trình hoàn toàn không có tiếp nhận thiên uy lộng hành quấy rối. Hưu hưu hai người theo thông đạo bay ra, rơi vào vòng xoáy chỗ phòng ngự trận pháp trước. Vân Phi Dương đem nhi tử thu nhập tạo hóa giới chỉ, chính mình còn dung nhập đạo hóa trong không gian. Chủ nhân! Đạo đồng vui sướng la lên. Những năm gần đây tiểu gia hỏa ngược lại cũng trưởng thành không ít, nhìn qua có 13 tuổi bộ dáng. Bất quá! Vân Phi Dương lại biết. Chính mình đạo ý phải trưởng thành. Mới có thể được xưng tụng đạo nhân. Mới có thể đi khống chế hóa đạo thạch. Sử dụng trong khoảng thời gian này thật tốt đến đề thăng một chút đạo ý đi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, từng khỏa tiên thạch nổi lên. Những thứ này tiên thạch là hắn tự mình ngưng luyện, phẩm chất cực cao, có thể nói tinh hoa bên trong tinh hoa. Chủ nhân thật thiên vị a. Bên tai truyền đến thanh âm bất mãn, nói chuyện là lập tại không gian bên trong sinh mệnh chi thụ. A Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi đã tỉnh lại lúc nào sinh mệnh chi thủ u oán nói. Chủ nhân. Ta đều tỉnh lại rất nhiều năm. Ai? Vân Phi Dương thở dài trong khoảng thời gian này vẫn bận bên ngoài sự việc đem hai người các ngươi cho sơ sẩy. Thật đúng là. Nếu không có Trầm Thiên Hành nâng lên đạo ý. Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ không có tâm tư đến đạo ý không gian nhìn xem. Chủ nhân. Sinh mệnh chi thủ nói, nhanh dùng ngươi sinh mệnh thuộc tính đến uẩn dục ta đi. Tên này đã thành thói quen loại kia nhanh chóng trưởng thành cảm giác. Tốt tốt. Vân Phi Dương cười nói, cái này tới. Hắn đứng lên, sau đó ngồi xuống, một bên thu lấy tiên thạch, một bên phóng thích ra bàng bạc sinh mệnh thuộc tính. Hoa sinh mệnh chi thủ đạt được năng lượng uẩn dục về sau. Cả kinh nói. Chủ nhân. Ngươi sinh mệnh thuộc tính so trước kia càng mạnh. Vân Phi Dương cười nói. Đây cũng không phải là sinh mệnh thuộc tính. Cái này là sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh chi thủ bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách hội tinh thuần như vậy. Cường thế như vậy đừng nói chuyện. Vân Phi Dương nói, nhanh hấp thu đi. U Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy, mơ, sinh mệnh chi thủ không nói. Như là như trẻ con điên cuồng thu lấy bên trong thân thể bàng bạc sinh mệnh pháp tắc. Siêu thần yêu nhiệt 205/2029. Chương 2026 đạo đồng trưởng thành một tháng sau. Tại sinh mệnh pháp tắc gần dục hạ, sinh mệnh chi thủ mọc rất tốt. Bất quá, Vân Phi Dương cảnh giới vẫn là đỉnh phong tiên vương tầng thứ. Cũng không có bởi vì đối phương thành lớn lên mà đề bạc. Không có cách nào. Đạt cho tới bây giờ tầng thứ, dựa vào sinh mệnh chi thủ đến đề thăng cảnh giới, đã vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý cảnh giới. Hắn để ý là đạo ý có thể hay không có chất đề bạc. Như thế liền có thể khống chế hóa đạo thạch. Kết quả rất khổ cực. Hấp thu trọn vẹn một tháng cao phẩm chất tiên thạch đạo đồng cũng không có biến hóa quá lớn. Nhìn tới, Vân Phi Dương nỉ non nói, muốn cho đạo đồng đề thăng làm đạo nhân tuyệt không phải tầm 5-3 tháng thì có thể làm được. Nếu như đổi lại thường ngày, hắn khẳng định không nóng này, có là thời gian chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng bây giờ không được. Dù sao hoang man vực phương diện chỉ là tạm ngưng công kích. Trời mới biết ngày đó đồng kinh sẽ lần nữa đánh tới đây. Bồi dưỡng đạo ý là một kiện tiến hành theo chất lượng sự việc. Gấp là không vội vàng được. Cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể làm từng bước hấp thu tiên thạch. Hắn không vội thiên đạo gấp A. Cơ hồ mỗi ngày đều đang thúc giục gấp rút Vân Phi Dương. Nếu còn không được, ngươi thì dâng ra tinh huyết. Khởi động thanh liên phong ấm đài đi. Không có khả năng. Vân Phi Dương quả quyết cự tuyệt. Cứ như vậy thời gian từng ngày qua thoáng qua chính là một năm. Vân Đại Tiện Thần tinh lực toàn thả tại tăng lên đạo ý bên trên. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào tạo hóa giới chỉ quan sát mọi người tu luyện. Linh tộc, ma tộc các binh sĩ vẫn hiện lên đại quy mô đột phá, thậm chí có đã đạt tới đỉnh phong tiên nhân tầng thứ. Tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, lại có lấy không hết tư nguyên. Hơi có chút tư chất võ giả. Như không có gì đột phá, thì thực tại quá không còn gì để nói. Ha ha ha, một ngày nào đó, La Mục chạy tới. Hừ. U. To. y, tay múa chân nói: Phi Dương cả, ta đột phá đến vững chắc kỳ đại vị tiên vương, không tệ, không tệ. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Cắt. Mộ Dung Chiến bĩu môi nói: Ta đột phá đỉnh phong tiên vương đều không như thế khoe khoang qua. Dựa vào. La Mục nói: Ta nếu không phải chết một lần cũng có thể đột phá đến đỉnh phong tiên vương. Lấy cớ không tệ. Mộ Dung Chiến thản nhiên nói: Ta dựa vào. La Mục vén lên tay áo nói: Ngươi cái tên này có phải hay không cần ăn đòn a? Đúng thế. Mộ Dung Chiến nói: Ta chính là cần ăn đòn. Có năng lực đến đánh ta à? Thật tốt. La Mục vung lấy quyền đầu đập tới. Nhưng mà bởi vì cảnh giới đằng sau Mộ Dung Chiến, vẹn vẹn mấy hiệp thì bị người ta đạp ngã xuống đất. Mẹ chứng La Mục nằm trên mặt đất không chịu thua nói: Chờ ta đột phá đến đỉnh phong tiên vương lại đến cùng ngươi phân cao thấp. Nhìn lấy hai người hồ nháo, Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Lại là đột nhiên cảm giác có cỗ khí tức cường đại lan tràn mà ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, La Mục cùng Mộ Dung Chiến cũng phát giác được. Hai người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hư vô bầu trời ở giữa cuồn cuộn khí tức tràn ngập mà đến. Ta đi. La Mục há hốc mồm nói: Đây là ai đang đột phá? Vậy mà tạo thành như thế đại động, yên tĩnh là Hiên Viên Vấn Thiên. Mộ Dung Chiến vẻ mặt nghiêm túc nói. La Mục cả kinh nói: Hắn đã đột phá đến đỉnh phong tiên vương, bây giờ đột phá, chẳng lẽ lại muốn bước vào có thể so với tiên đế cấp? Hẳn là. Mộ Dung Chiến nói: Dựa vào. La Mục hâm mộ nói: Tên này tốc độ đột phá thật nhanh a. Nói nhảm. Mộ Dung Chiến nói: Người ta là thiên kiêu điện thiên tinh bảng đứng đầu bảng, tư chất chính là vạn giới đứng đầu, cảnh giới đột phá đương nhiên nhanh. Hiên Viên Vấn Thiên tư chất mạnh, La Mục không phủ nhận. Nhưng hắn lại nhìn một chút Vân Phi Dương nói: Dù là vạn giới đứng đầu, đang tung bay ca trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Mộ Dung Chiến trầm mặt. Trên đời này nếu có ngày mới lời nói, nhất định là dùng để hình dung Vân Phi Dương. Người khác cư nhiên ngưu bức nữa, cũng chung quy chỉ là vật làm nền. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: Ở trên đời này, so ta tư chất tốt thiên tài có khối người, chỉ là các ngươi không có phát hiện a. Hắn không phải khiêm tốn, mà là thật lòng chi ngôn. Dù sao lớn nhất đại biểu tính chính là hai lần giao thủ, hai lần ngang tay lão tử bất bại. Huống hồ nghe thiên đạo nói, nắm giữ tiên đế ánh sáng, bế quan tu luyện tư cách người bên trong, cũng có rất nhiều thực lực cực mạnh thiên tài. Bao phủ tạo hóa giới chỉ tấn cấp khí thế tồn tại vài ngày sau bắt đầu nổi liếm. Hiên Viên Vấn Thiên thuận lợi đột phá đến có thể so với tiên đế cấp. Vân Phi Dương rất vui mừng. Thiên tinh bảng đứng đầu bảng cảnh giới đề bạt, không thể nghi ngờ thêm một cách mạnh mẽ chiến đấu lực. Đang đối kháng với hoang man vực phía trên lại có mấy phần bảo hộ. Đương nhiên, đột phá không chỉ là Hiên Viên Vấn Thiên. Trầm Thanh cùng Hà Kỳ mấy người cũng đều lần lượt đột phá đến đỉnh phong tiên vương tầng thứ. Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần cùng thiên tinh bảng thiên kiêu khác đều thành công đột phá đến đỉnh phong tiên vương. Bọn họ nhanh như vậy đột phá, cũng không toàn ỷ vào vô tận tư nguyên, càng nhiều vẫn là nhờ vào công đức. Các huyên đệ cùng đám học trưởng bọn họ thực lực toàn diện đề bạc. Cái này khiến Vân Phi Dương càng thêm có lòng tin đi cùng hoang man vực chống lại. Nói thật, thì trước mắt mà nói, chân vũ thần vực phương này đỉnh phong tiên vương không ít, chiến đấu lực cường hãn, hoàn toàn không sợ đỉnh phong hoang vương. Duy nhất thiếu thì tiên đế cấp cường giả. Không phải vậy, kinh qua một đoạn thời gian phát triển, Vân Phi Dương thực có can đảm lôi kéo đại quân thẳng hướng hoang man vực. Thân ở tạo hóa giới chỉ võ giả đều đang không ngừng đột phá, hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng Vân Phi Dương biết, không có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, linh ma hai tộc binh lính, cảnh giới dù là bước vào tiên vương, phòng ngự lực cũng xa kém xa hoang man vực võ giả. Không được, nhất định phải nhanh ngưng tụ ra lôi kiếp tới. Vân Phi Dương lần nữa tiến vào đạo ý không gian, bắt đầu điên cuồng thu lấy. Xuân đi xuân tới, rất nhanh liền đi qua 5 năm. Khoảng cách tiên đế chi tranh mở ra còn có 10 năm. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương thủy chung đặt mình vào đạo ý không gian. Từng khỏa khoảng không tiên hạt trồng chất ở bên trong, hình thành một tòa quy mô khá lớn núi trồng chất. Không có người biết thời gian 5 năm, tên này đến cùng thu lấy bao nhiêu tiên thạch, thì liền chính hắn cũng đếm rõ. Đạo đồng xếp bằng ở trong không gian, quanh thân tụ tập như sóng biển đạo ý, phảng phất một cái cử đại đám mây. Trải qua, đạo ý bị thu lấy, bị hấp thu. Vù vù một ngày nào đó, đạo đồng nôn một ngụm chọc khí, nhẹ nhàng mở ra con ngươi. 5 năm qua, đi qua điên cuồng uẩn dục, nó bộ dáng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Trên mặt non nớt tiêu tán, kích cỡ lớn lên cao không ít. Như thật như ảo, thân thể cũng biến thành so trước kia càng thêm bền chắc lên. Chủ nhân, đạo đồng rực rỡ cười nói, ta trưởng thành ngắn ngủi thời gian mấy năm, dựa vào bàng bạc đạo ý. Nó theo một tên 13-14 tuổi đạo đồng, trưởng thành là 18-19 tuổi đạo nhân. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười rộ lên. Giờ phút này hắn hoàn toàn không thèm để ý đạo đồng trưởng thành, để hắn đạo ý kịch liệt đề bạt, mà là tại ý rốt cuộc có thể khống chế hóa đạo thạch chủ nhân. Đạo nhân hưng phấn nói, chúng ta bắt đầu đi. Sớm tại 6 năm trước, nó liền biết Vân Phi Dương thu hoạch được một khỏa hóa đạo thạch, cho nên vô cùng hy vọng có thể đi khống chế. Dù sao bên trong ẩm chứa đạo ý, đối tự thân cũng có cực trợ giúp lớn. Siêu thần yêu nghiệt 205-2030. Chương 2027 thiên đạo uẩn dục chân vũ thần vực võ giả. Mở ra đạo ý không gian, mang đạo ý ngưng tụ tập ở đây hình thành đạo thai. Sau đó uẩn dục xuất đạo anh, sẽ chậm chậm bồi dưỡng, trở thành đạo đồng, cùng cuối cùng nói người. Quá trình này thì cùng nhân loại trưởng thành đồng dạng, có còn nhỏ, có thiếu niên, cùng sau cùng trưởng thành. Vân Phi Dương đi qua 6 năm không gián đoạn hấp thu cùng bồi dưỡng, rốt cuộc tương đạo hóa không gian đạo đồng, tăng lên tới đạo nhân tầng thứ. Phần này tốc độ có thể nói cực nhanh vô cùng. Đương nhiên, trả giá lớn, hắn hao phí không ít tiên thạch. Đổi lại chân vũ thần vực bất kỳ một cách nào đứng đầu cường giả, thậm chí đại thế lực, đều không thể thừa nhận cao như vậy tiêu hao. Sau khi thành niên đạo nhân, tại đạo ý phía trên lý giải cũng là cực mạnh, cho nên Vân Phi Dương tự nhiên được ít lời không nhỏ. Giờ phút này hắn thân thể thủ tại phòng ngự trận pháp bên trong, dù là không có mảy may khí tức bộc lộ, cho người ta cảm giác đều vô cùng thần thánh. Nếu có cường giả nhìn thấy, thậm chí hội suy đoán đây có lẽ là một tên tiên đế cấp cường giả dùng cách này tử hiện tại đối với thiên địa lý giải, tự nhiên khó có thể trở thành tiên đế, cũng sẽ thuận lợi bước vào tiên đế cấp. Thiên đạo nỉ non, những năm gần đây hắn một mực đang nhìn chăm chú Vân Phi Dương, càng là chứng kiến đối phương đạo ý từng bước một đề bạt đạo ý trong không gian. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, lấp lói 5 màu ánh sáng hóa đạo thạch phơi bày ra, lơ lửng ở giữa không trung, khuyết tán đạo ý bàng bạc tinh thuần. A nhân, đây chính là hóa đạo thạch, Vân Phi Dương nói. A nhân là nói danh tự. Trước kia Vân Phi Dương từng cho nó lên qua một cái tên gọi tiểu bất điểm, nhưng bây giờ trưởng thành, tên khẳng định không chuẩn xác, cho nên lại lên một cái A nhân tên. Tên tồn tại lấy từ đạo nhân nhân tự cùng âm. Chủ nhân, A nhân ánh mắt nóng rực nói, ta có thể cảm nhận được nội bộ có bàng bạc đạo ý. Nếu như có thể chiếm thành của mình, khẳng định cho ta cùng chủ nhân mang đến chỗ tốt cực lớn. Vân Phi Dương cười nói, cho nên có thể hay không khống chế nó, liền muốn nhìn ngươi năng lực. Không có vấn đề, A nhân lòng tin 10 phần nói. Vân Phi Dương gấp không thể chờ nói, vậy thì bắt đầu đi. U, V, G, W, W, M. A nhân gật gật đầu, tiếp theo bay lượn mà đến, đem thân thể hóa thành từng đoàn đạo ý, đem hóa đạo thạch đoàn đoàn bao phủ lại. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống cùng cái kia khuyết tán đạo ý hóa làm một thể. Chủ nhân, A Nhân truyền đến thanh âm, ta muốn lên đi thôi. Vân Phi Dương chân thành nói. Hưu từng đoàn đạo ý cấp tốc dựa vào, cũng hướng về hóa đạo thạch thạch thể bên trong tràn vào. Oanh cả hai đụng vào trong nháy mắt. Vân Phi Dương thức hải phảng phất nổ tung. Nóng rực thống khổ trong nháy mắt xông tới Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Trầm Thiên Hành nói qua, võ giả ngưng tụ đạo ý, muốn khống chế hóa đạo thạch cần phải thừa nhận cực nguy hiểm lớn. Mà cái này mạo hiểm cũng là đang nỗ lực khống chế trong quá trình. Đem phải thừa nhận linh hồn cùng đạo ý phía trên to lớn phản phệ. Chủ nhân Á Nhân nói. Cái này hóa đạo thạch mặt ngoài có đạo giới tồn tại. Ta cần thời gian đến đem công phá bao lâu? Vân Phi Dương nhịn đau khổ nói. Á Nhân nói đại khái cần 3 tháng đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Nói cách khác, chính mình phải thừa nhận loại thống khổ này chí ít 3 tháng. Sụp đổ về sụp đổ. Vì có thể ngưng tụ ra lôi kiếp. Cho dù là tiếp nhận 3 năm. 30 năm thống khổ lộng hành quấy rối. Vân Phi Dương cũng tuyệt không quan tâm một tháng sau. Cường thế đạo ý còn tại bạo phát. A Nhân điên cuồng thẩm thấu, điên cuồng công kích tới bốn phía đạo giới. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương vẫn thừa nhận to lớn thống khổ tra tấn. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Khuôn mặt đều vặn vẹo. Cũng may đời này của hắn trải qua tra tấn đếm mãi không hết. Làm thế nào có thể đổ vào khống chế hóa đạo thạch sinh ra phản phệ phía dưới đây? Công phu không phụ lòng người. Hai tháng sau, A Nhân rốt cuộc dựa vào cường đại đạo ý công phá đạo giới thuận lợi dung nhập bên trong. Hóa đạo thạch bên trong một mảnh hư vô, phảng phất tiểu hình không gian độc lập. A Nhân tại dung nhập về sau, cấp tốc ngưng tụ đạo ý, hóa thành một cách mini hình thái thân thể, bắt đầu tiến hành khống chế. Vù vù trong khoảnh khắc, trong không gian hiện ra cuồn cuộn đạo ý. Thật là thoải mái, A Nhân vui sướng nói. Nhưng mà, hắn là thoải mái, Vân Phi Dương lại bi kịch. Bởi vì tại cuồn cuộn đạo ý xuất hiện về sau, loại kia tê tâm liệt phế thống khổ càng thêm mãnh liệt hơn. Đến mức để hắn nhìn không được ôm đầu hét thảm lên. A a thanh âm tại đạo hóa không gian dập sờn, rất là rùng mình. Cũng may, A Nhân đem tự thân đạo ý thành công cùng hóa đạo thạch bên trong đạo ý dung hợp, mới khiến cho thống khổ biến mất dần. Vù vù giải thoát về sau, Vân Phi Dương thô thở phì phò, toàn thân đắt là mồ hôi đầm đìa. Chủ nhân A Nhân hưng phấn nói. Ta đã thành công nắm giữ hóa đạo thạch khác không nói, Vân Phi Dương cũng biết. Bởi vì tại dung hợp về sau, hắn liền cảm giác được chính mình đối với đạo ý lý giải. Trong nháy mắt có chất bay vọt, rốt cuộc mạnh cỡ nào để bạt đâu, Vân Phi Dương không tâm tư đi phỏng đoán. Mà là tại hơi chút thở dốc về sau, tâm niệm nhất động, xuất hiện tại tạo hóa giới chỉ. Viên kia đã bị khống chế hóa đạo thạch cũng cùng đi theo. A Nhân, Vân Phi Dương nói, thao túng hóa đạo thạch, phóng thích đạo ý hiểu rõ. A Nhân khu động hóa đạo thạch, hóa thành lưu quang bay vào tạo hóa giới chỉ trên không, chợt lóe ra chói lóa mắt ánh sáng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đó là cái gì? La Mục bọn người phát hiện hóa đạo thạch, một mặt mở mịt. Vù vù đột nhiên, một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy đạo ý khí tức thông qua thạch thể khuyết tán mà ra, hướng chỉnh cái vị diện khuyết tán mà đi. La Mục bọn người cảm nhận được về sau cùng kêu lên cả kinh nói, đây là đạo ý từ hóa đạo thạch bên trong thân thể khuyết tán. Đạo ý mới đầu rất mỏng manh, mà theo không ngừng hiện lên mà trở nên càng nồng nặc lên. Vài ngày sau, tạo hóa giới chỉ phủ đầy bàng bạc đạo ý, cường độ không kém chút nào chân vũ thần vực. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì A Nhân còn tại thao túng hóa đạo thạch, vẫn tại phóng thích đạo ý. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, không cần bao lâu thời gian, tạo hóa giới chỉ đạo ý cường độ tuyệt đối có thể so với chân vũ thần vực bên trong nắm giữ đạo ý trận thành lớn đạo ý khuyết tán thời điểm. Vân Phi Dương cả người dung nhập giữa thiên địa, hóa thân chí cao vô thượng tồn tại. Cảm giác vị diện này hết thảy. Mấy tháng sau, Vân Phi Dương nghe được yếu ớt tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Loại thanh âm này tồn tại ở trong không gian, thật giống như có tân sinh mệnh tại thai nghén mà sinh. Nửa năm sau, không gian tầng sâu bên trong, một cái yếu ớt sinh mệnh thể tại thu lấy đạo ý cùng thiên địa thuộc tính, chậm rãi trưởng thành. Vân Phi Dương thủy chung tại lưu ý lấy. Hắn biết, trong hư không sinh ra sinh mệnh, chính là thiên địa trật tự người. Liền là mình phương này vị diện thiên đạo nhanh sinh ra đi. Ta binh lính còn sẽ chờ ngươi đến thối luyện tiên thân đây. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đang thai nghén mà tìm đường sống nói. Nếu có tư duy, biết tên này lấy chính mình, chỉ là giúp binh lính thối luyện tiên thân, khẳng định sẽ vô cùng phiền muộn. Vù vù một ngày nào đó, tạo hóa giới chỉ hư vô bầu trời ở giữa, cuồn cuộn vân vụ xuất hiện, thỉnh thoảng có lôi xà phun ra tới. Vân Phi Dương đối với loại khí tức này không thể quen thuộc hơn được, cho nên hưng phấn nói: Thiên uy chi lực siêu thần yêu nhiệt 205-2031. Chương 2028 gần mực thì đen. A nhân khống chế hóa đạo thạch, không ngừng phóng thích ra bàng bạc đạo ý, làm triệt để bao phủ tại tạo hóa giới chỉ bên trong. Ở trong quá trình này, thiên địa thuộc tính cùng đạo ý hoàn mỹ dung hợp, một cách tân sinh mệnh đang dần dần uẩn dục. Vù vù cho đến thai nghén mà sinh về sau, tư vô mờ mịt bầu trời ở giữa, đột nhiên ngưng tụ vân vụ, khi thì có nhỏ yếu lôi xà phun trào. Uẩn dục sinh mệnh chính là thiên địa trật tự người, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Trong mây mù mang theo lực lượng, chính là thiên uy chi lực, bởi vì vừa mới sinh ra, lưu giữ tại không gian chỗ sâu thiên đạo còn rất nhỏ yếu, ngưng tụ thiên uy cũng không tính quá cường liệt. Vân Phi Dương đã rất hài lòng. Dù sao thai nghén mà sinh, thì đại biểu Phi Dương thần giới đã bắt đầu theo giới chuyển hướng vực. Chủ nhân, A Nhân nói, còn tiếp tục sao? Tiếp tục. Vân Phi Dương nói, được. A Nhân thao túng hóa đạo thạch bên trong đạo ý, không ngừng phóng xuất ra, cũng cùng tạo hóa giới chỉ thiên địa thuộc tính phối hợp xuống, thúc đẩy yếu tiểu thiên đạo khỏe mạnh trưởng thành. Thời gian vẫn đang trôi qua. Mấy tháng sau, lưu giữ ở trong hư không thiên đạo đã có hình người, như là trong tã lót trẻ sơ sinh. Ngưng tụ tại bầu trời ở giữa lôi vân càng thêm bàng bạc, mang theo thiên uy chi lực cũng là hơn xa trước kia. Thân là vị diện chúa tể, Vân Phi Dương một mực đang quan sát thiên đạo trưởng thành, cùng thời kỳ đối đãi nó mau mau lớn lên. Nhưng mà, để hắn sụp đổ là, đi qua trăm năm, lưu giữ tại hư không thiên đạo vẫn là trong tã lót trẻ sơ sinh, hoàn toàn không thấy trưởng thành. Chủ nhân, A Nhân nói, cái này tiểu sinh mệnh trưởng thành chậm chạp, muốn đạt tới mở miệng nói chuyện cấp độ, chỉ sợ phải cần vạn năm trở lên. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Lúc trước chân vũ thần vực thiên đạo sống trăm vạn năm, nói mình rất trẻ trung, hắn coi là tâm lý biến thái đâu. Bây giờ mới biết, ban đầu đến thiên địa trật tự người thật trưởng thành chậm chạp a. Thiên đạo trưởng thành chậm chạp là tàn khốc hiện thực, Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể chậm rãi để A Nhân đi cùng đạo ý lẩn dục nó. Rất nhanh lại là trăm năm, lưu giữ trong hư không thiên đạo vẫn sống như vừa ra đời trẻ sơ sinh, nho nhỏ thân thể rúc vào một chỗ, không mở ra được mắt nhỏ, cũng không căng ra miệng nhỏ. Vui mừng là tiểu gia hỏa trưởng thành chậm chạp, nhưng ngưng tụ tại tạo hóa giới chỉ thiên uy chi lực lại là càng cường đại lên. Căn cứ Vân Phi Dương tính ra, nếu như lại trưởng thành trăm năm, chắc là có thể dùng để thối luyện các binh sĩ thân thể. Hy vọng trăm năm về sau tiểu gia hỏa có thể có tư duy đi. Hiện tại thiên đạo mặc dù có hình người, nhưng còn chưa tư duy, lại không nói nên lời. Vân Phi Dương tuy nhiên thân là phương này vị diện chúa tể, nhưng lại không thể thay nó theo khống chế thiên uy chi lực. Thiên uy loại vật này là vũ giả không thể tiếp xúc, duy có thiên đạo mới có thể trường khống cùng vận dụng. Một cách búng tay, lại qua trăm năm. Thiên địa trật tự người từ uẩn dục mà sinh đến nay. Đã qua đi 300 năm thời gian. Nhưng vẫn là tã lót trẻ sơ sinh hình thái. Thiên uy chi lực dần dần thành hình. Lực lượng tuy vô pháp cùng chân vũ thần vực so. Nhưng dùng để thối luyện binh lính. Nhưng cũng đủ để đảm nhiệm. Vân Phi Dương rất lo lắng. Bởi vì thiên uy là thành hình. Nhưng thiên đạo tâm trí vẫn là chậm chạp chưa mở. Chính mình không cách nào tới lấy cho câu thông. Chủ nhân. A nhân nói. Ta có chút mệt mỏi. Cần càng nhiều đạo ý đến gia trì. Mới có thể tiếp tục lần dưỡng cái kia tiểu sinh mệnh. Vân Phi Dương nói được. Nói. Vung tay lên. Lấy ra vô số viên tiên thạch. Bắt đầu điên cuồng thu lấy. Vì A nhân cung cấp sung túc đạo ý. Vù vù lượng lớn đạo ý dung nhập đạo ý không gian. Được bổ sung sau A nhân. Lần nữa bắt đầu dựng dục cái kia yếu tiểu thiên đạo. Thời gian càng không ngừng đi, Vân Phi Dương càng không ngừng các loại. Cho đến có một ngày, bên tai truyền đến trẻ con âm thanh ngây thơ thanh âm. Ngươi chính là ta chủ nhân sao? Đây là thiên đạo thanh âm. Tuy nhiên có chút suy yếu, lại thật sự rõ ràng. Vân Phi Dương đại hỉ, lại tỉnh táo lại nói, ta là vị diện này sáng tạo giả, tự nhiên cũng chính là ngươi chủ nhân. Chân vũ thần vực tại trong vũ trụ tự nhiên hình thành thiên đạo sinh ra sao không có chủ nhân. Phi Dương thần giới là Vân Phi Dương khai mở, cho nên nơi này hình thành thiên địa trật tự người liền muốn thủ hắn quản khống. Thiên đạo non nớt nói, không nghĩ tới, ta chủ nhân còn trẻ như vậy, thực lực lại như thế đồ ăn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tiểu gia hỏa này là đang khen chính mình. Vẫn là tại tổn hại chính mình. Vân Phi Dương không có chấp nhặt với hắn. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi bây giờ có thể hay không thao túng thiên uy hình thành lôi kiếp thiên đạo? Điềm đạm đáng yêu nói. Chủ nhân. Ta mới vừa vặn mở mang tâm trí. Ngươi thì nhẫn tâm ta nhanh như vậy đi làm việc a? Vân Phi Dương im lặng. Hắn hoàn toàn không có theo trong lời nói của đối phương cảm giác ra. Cái này mẹ nó là vừa vặn mở mang tâm trí bớt nói nhảm. Vân Phi Dương nói, rất nhanh nhanh cho ta ngưng tủ lôi kiếp. Ai nhỉ? Thiên đạo yếu ớt nói, chủ nhân thật hung, bảo bảo ta rất sợ hãi. Vân Phi Dương kém chút phun máu. Bảo bảo tên này có thể hay không điểm quan trọng Bích Liên thật có lỗi không thể. Bởi vì Vân Phi Dương là phương này vị diện sáng tạo giả, sinh ra thiên đạo tại trong tính cách tự nhiên là càng gần sát hắn. Vù vù tạo hóa giới chỉ trên không, lăn lộn lôi vân cấp tốc ngưng tụ, hình thành khí thế bàng bạc. Vừa mới có tâm trí thiên đạo, tuy nhiên còn rất nhỏ yếu, còn rất yếu ớt. Nhưng thao túng lôi kiếp còn là việc rất nhỏ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Loại này không ngừng ngưng tụ lôi kiếp, một khi đánh xuống đến, khẳng định có thể thối luyện binh lính thân thể. Chủ nhân, thiên đạo thanh âm truyền đến, bảo bảo như thế dụng tâm, ngươi có phải hay không rất cảm động a? Lăn, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Tốt a. Thiên đạo rất ủy khuất ứng một tiếng, sau đó lặng lẽ đem đang thành hình lôi vân cho hủy bỏ. Đại gia ngươi Vân Phi Dương mắng. Nhanh đưa lôi vân cho ta một lần nữa ngưng tụ ra. Thiên đạo cả kinh nói. Chủ nhân hung ta. Bảo bảo tâm tính thiện lương thủ thương. Bảo bảo tốt ủy khuất. Bảo bảo muốn khóc. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Có thể đem tiện thần đều nhanh tiện khóc. Có thể thấy được cái này vừa sinh ra thiên đạo. Tiện trình độ. Quả thực cực kỳ kinh khủng. Thiên đạo tuy nhiên tiện. Nhưng dù sao muốn tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Cho nên không bao lâu. Cường thế lôi vân lần nữa ngưng tụ. Phía dưới. Mấy vạn tên lính ngồi xếp bằng. Bọn họ chính đang lặng lặng chờ đợi lôi kiếp đánh xuống. Oanh ánh lôi theo tầng mây phun ra. Mang theo thiên uy chi lực đánh xuống tới. Các binh sĩ trên mặt không có chút nào e ngại. Ánh mắt ngược lại lóe ra nóng rực ánh sáng. Bọn họ biết. Chỉ cần trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tạo nên ra tiên thân đến, mới có thể tính cả một tên chân chính tiên nhân cảnh võ giả. Oanh oanh tại thiên đạo thao túng hạ, từng đạo lôi kiếp ấm vang rơi xuống, đánh vào mấy vạn tên lính trên thân, cho bọn hắn mang đến tra tấn đồng thời. còn tại rèn luyện thân thể. Mấy vạn tên lính cùng một chỗ độ kiếp, như thế rung động hình ảnh tại chân vũ thần vực chưa bao giờ phát sinh qua. Oanh oanh oanh tiếng vang không ngừng truyền đến, rung động thiên địa. Tiếp nhận lôi kiếp binh lính, thân thể tại lần lượt thối luyện, lần lượt thăng hoa. Siêu thần yêu nghiệt 205-20-32. Chương 2029 lần nữa nhập cư trái phép. Ngàn vạn binh lính tại chân vũ thần vực. Một tên võ giả nếu như độ kiếp, người khác hình thành lôi kiếp tuyệt đối không thể tới gần. Như thế liền sẽ có vấn lạc khả năng. Tốt nhất ví dụ cũng là hỗn thế yêu xa độ kiếp, Vân Phi Dương đột nhiên xông tới, tức giận đến nó kém chút thổ huyết. Nhưng mà cái quy luật này tại tạo hóa giới chỉ không tồn tại. Bởi vì Vân Phi Dương thiên đạo thao túng lôi kiếp đánh xuống lúc đến cũng không có như thế thiết lập. Làm vì thiên địa trật tự người, khống chế thiên quy chi lực ngưng tụ lôi kiếp, hoàn toàn có thể làm được tùy tâm sở dục. Đương nhiên, cái này tùy tâm sở dục là Vân Phi Dương quấy nhiễu. Không phải vậy, một đám binh lính độ kiếp, uy lực gấp bội. Đây không phải là thối luyện thân thể, đó là để bọn hắn chịu chết oanh oanh lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Từng đám binh lính thay phiên tiếp nhận oanh tạc. Ngắn ngủi nửa tháng, 100.000 tên lính độ kiếp thành công thuận lợi tạo nên ra tiên thân. Bọn họ tự thân phòng ngự bản thân liền đầy đủ xuất sắc. Bây giờ chân chính trên ý nghĩa trở thành tiên nhân cấp võ giả, khẳng định sẽ chỉ càng mạnh. Đây là Vân Phi Dương vui lòng nhìn thấy. Cho nên một mực mệnh lệnh thiên đạo, ngưng tụ lôi kiếp đi thối luyện binh lính. Độ kiếp như thế thần thánh mà trang nghiêm sự việc, tại tạo hóa giới chỉ lại thành một loại thối luyện thân thể tu hành phương thức. Quả thực khiến người ta có chút sụp đổ. Không được. Lại oanh tạc hơn nửa tháng về sau. Thiên đạo yếu ớt nói. Chủ nhân, ta quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Tốt à. Vân Phi Dương đồng ý. Mấy trăm năm thời gian không chỉ có uẩn dục ra thiên địa trật tự người, còn để tạo hóa giới chỉ đạo ý cường hãn hơn lên. Giờ này khắc này, thân thể tại trung đê cấp võ giả đã không cần dựa vào tiên thạch, trực tiếp tu luyện liền có thể làm được cảnh giới đề bạt. Vân Phi Dương vẫn chưa đủ. Thừa dịp thiên đạo tu dưỡng uẩn dục thiên uy thời điểm, tại tạo hóa giới chỉ bên trong bắt đầu bố trí càng nhiều thiên địa đạo ý trận. Loại này từ hắn liên thủ với mẫu thân sáng tạo trận pháp, trước kia vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp càng mạnh thiên địa thuộc tính. Dù sao không có đạo ý tồn tại, bây giờ tạo hóa giới chỉ tồn tại bàng bạc đạo ý. Trận pháp một khi vận chuyển, liền có thể chân chính thể hiện ra giá trị tới. Ta đi mới vừa tiến vào sáng tạo thiên địa đạo ý trận bên trong. La Mục liền há hốc mồm nói. Phi Dương cả. Nơi này đạo ý cường độ hoàn toàn không kém gì Trấn Thiên Đế Thành. A Vân Phi Dương cười nói. Đây chính là ta hao tổn tâm thần đặc biệt vì các ngươi chế tạo. Phi Dương ca Vân Lịch nắm tay nói. Yên tâm đi. Ở chỗ này chúng ta nhất định có thể càng nhanh đột phá. Tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cùng mọi người nói chuyện với nhau vài câu liền rời đi. Sau đó đem đột phá binh lính an trí tại mặt khác vài tòa đại hình thiên địa đạo ý trận bên trong. Có đạo ý tạo hóa giới chỉ, lại phối hợp trận pháp, tuyệt đối là bất luận cái gì võ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Muốn hay không gọi đến càng nhiều binh sĩ để bọn hắn ở bên trong tu luyện. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tạo hóa giới chỉ rất lớn, dung nạp 5 triệu binh lính cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn bắt đầu cân nhắc, nên đi hay không giới hạ mang càng nhiều binh sĩ. Việc này nhất định phải tìm chân vũ thần vực thiên đạo thương lượng. Nhưng đem ý nghĩ báo cho đối phương quả quyết cự tuyệt nói. Không được. Thiên đạo tuy nhiên rất cảm kích Vân Phi Dương, nhưng dù sao cũng là vực bên trong thiên địa trật tự người. Sinh linh không theo thứ tự phi thăng, lựa chọn nhập cư trái phép, khẳng định phải gặp trừng trị. Thật không được tốt a. Vân Phi Dương nhún vai nói, ta hiện tại thì rút về phòng ngự trận pháp, đi du lịch hảo hãn vũ trụ. Đáng giận ra hỏa thiên đạo cả giận nói, ngươi lại uy hiếp ta. Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ nói, ta cứu vãn chân vũ thần vực, đề điểm yêu cầu nhỏ đều không đồng ý, thực tại khiến người ta thất vọng đau khổ á. Ngươi là trợ giúp chân vũ thần vực, nhưng ta cũng cho ngươi không ít công đức, còn để ngươi cứu trở về huyên để thiên đạo gầm thét lên. Hắn tự nhận không có bạc đãi đối phương, trên thực tế thật không có bạc đãi, ngược lại cho Vân Phi Dương cung cấp không ít trợ giúp, tỉ như để hắn hiểu được sao ngưng tụ ra lôi kiếp tới. Moa ta đi tới trên mặt người lên, còn không phải là vì giúp vực nội giải quyết hậu hoạn sao. Vân Phi Dương đến tính khí, hắn biết rõ đạo thiên đạo giúp mình không ít, không muốn để cho hắn khó làm, nhưng mang binh lính nhập cư trái phép lên, còn không phải là vì tại cùng hoang man vực khai chiến sau có đầy đủ chiến đấu lực a. Vù vù thông hướng hạ giới thời không thông đạo dần dần mở ra, bởi vậy có thể thấy được thiên đạo vẫn tương đối thông tình đạt lý, cuối cùng thỏa hiệp. Không có cách nào, lúc này chỉ có tên kia có thể bảo vệ chân vũ thần vực. Nếu như triệt tiêu phòng ngự trận pháp, một khi bị hoang man vực biết được, khẳng định lại là trường hảo kiếp. Tạ Vân Phi Dương cười cười, thả người nhảy vào thời không thông đạo. Chân vũ thần vực, Vân Phi Dương lần nữa trở về. Khác biệt lúc trước, lần này hắn đến tương đối là ít nổi danh, cũng không có gây nên thế nhân chú ý. Thiết cốt thành thư phòng, Vân Phi Dương tìm tới Lâm Nhược Hiên nói, cha vợ, giới nội còn có bao nhiêu đạt tới chí tôn cảnh binh lính làm sao. Lâm Nhược Hiên ngạc nhiên nói, ngươi lại muốn dẫn đi u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Lâm Nhược Hiên hơi hơi trầm ngâm nói, có chừng ngàn vạn đi. Nhiều như vậy? Vân Phi Dương chừng to mắt. Tại hắn rời đi Phi Dương thần giới thời điểm, chí tôn cấp cường giả có điều mấy vạn tên, bây giờ vẹn vẹn binh lính thì quá 10 triệu. Cái này thật sự là đáng sợ. Thực Vân Phi Dương cũng không biết, nắm giữ càng mạnh thiên địa thuộc tính về sau, sinh tồn ở nơi này vô luận binh lính còn là vũ giả, cảnh giới đột phá đều thật nhanh. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Phi Dương thần giới chí tôn cảnh võ giả cùng trần thế vũ đồ một dạng khắp nơi có thể thấy được. Cũng tốt, Vân Phi Dương nỉ non nói, thì toàn mang đi đi. Khi hắn tiến vào thời không thông đạo trở về thời điểm, thiên đạo từ trên người hắn cảm nhận được vô số sinh linh khí tức, tức dẫn đến kém chút thổ huyết mà ra. Không có thiên uy chi lực quấy nhiễu hạ, Vân Phi Dương thuận lợi trở về chân vũ thần vực. Ngàn vạn chí tôn cảnh cấp binh lính, tại tạo hóa giới chỉ được hưởng càng mạnh thiên địa thuộc tính cùng đạo ý về sau, cảnh giới tất nhiên là phi tốc đề bạt. Đương nhiên, cũng không lâu lắm sau, Phi Dương thần giới bên trong cũng hiện ra đại lượng đạo ý, khiến cho vị diện này chính thức bắt đầu theo giới chuyển hướng vực. Hiện tại còn không thể hiện được tới, tin tưởng không lâu sau, sinh tồn ở Phi Dương thần giới võ giả sẽ có chất bay vọt oanh oanh tạo hóa giới chỉ bên trong, lôi kiếp không ngừng phun trào, từng đám binh lính tại rèn luyện thân thể. Mấy năm sau, 5 triệu binh lính thối luyện hoàn tất, toàn bộ tạo nên ra tiên thân. Đây là tương đương khủng bố. Nếu như trùng trùng điệp điệp giết ra ngoài, dù là đối mặt hoang man vực hơn 10 triệu quân đội, cũng có năng lực cùng đánh một trận. Đáng tiếc không có tiên đế cấp cường giả, cư nhiên nắm giữ mạnh như vậy binh lính, Vân Phi Dương cũng không dám tùy tiện giết vào hoang man vực. Vù vù một ngày nào đó, tạo hóa giới chỉ bên trong đột nhiên cuồng phong gào thét, áp lực mênh mông nổi lên. Đang tu luyện Vân Phi Dương lau một chút đứng lên, trong ánh mắt lấp lóe phấn khởi, cũng nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê vị trí chỗ ở. Áp lực mênh mông chính là từ trong cơ thể nàng hiện lên. Ha ha ha, Vân Phi Dương kích động cười to nói, Chỉ Khuê nàng muốn đột phá siêu thần yêu nghiệt. 205-2033 chương 2030 Lâm Chỉ Khuê đột phá. Hộ thể thần linh Lâm Chỉ Khuê đi theo Cổ Tâm Di tại Thái Vũ vực tu luyện 50 năm, cảnh giới đã đạt tới có thể so với tiên đế cấp tầng thứ. Bây giờ lần nữa hiện ra đột phá dấu hiệu, đại biểu đem bước vào tiên đế cấp, khó trách Vân Phi Dương hồi hưng phấn như vậy. vù vù áp lực minh mông tại tạo hóa giới chỉ điên cuồng xuất hiện, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian, khiến cho thân ở bên trong sinh linh trong lòng dâng lên nồng đậm kính sợ. Tiên đế cấp, chân vũ thần vực bên trong mạnh nhất tầng thứ, tại vô tận 5 tháng bên trong, có thể đạt tới tiên đế cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí mấy vạn năm đều khó mà gặp được. Chủ nhân, áp lực minh mông tràn ngập thời khắc, thiên đạo truyền đến run rẩy thanh âm. Trận thế quá lớn, phương này vị diện căn bản chịu không được a. Vân Phi Dương cũng ý thức được, lúc này tâm niệm nhất động, đem chính đột phá Lâm Chỉ Khuê đưa về vòng xoáy chỗ. Vù vù, Lâm Chỉ Khuê vừa mới xuất hiện, cái kia khuyết tán uy áp càng thêm bắt đầu cường thế, trực tiếp đem bốn phía không gian chấn động đến phân mảnh. Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, cũng may động tác nhanh, không phải vậy tạo hóa giới chỉ nội không gian khẳng định toàn bộ sụp đổ. Lấy Phi Dương thần giới làm chủ tư thế cơ thể mặt, trung quy là vừa vặn theo giới bắt đầu chuyển thành vực, cho nên không cách nào gánh chịu một tên võ giả đột phá tiên đế cấp. Vù vù, táo bảo uy áp không kiêng nể gì cả gào thét. Lâm Chỉ Khuê thủy chung ngồi xếp bằng, quanh thân Bắc thần thánh ánh sáng bao phủ. Trải qua áp lực minh mông theo vòng xoáy tràn vào chân vũ thần vực, rất nhiều võ giả tại cảm nhận được về sau, trong nháy mắt có một cỗ muốn phải quỳ lại xúc động. Một tên võ giả đang đột phá tiên đế cấp lúc, phóng thích uy áp bên trong ẩn chứa cực mạnh đế vương chi thế, cho nên có loại cảm giác này rất bình thường. Kỳ quái, kỳ quái, chân vũ thần vực thiên đạo khó hiểu nói, nàng này làm sao đột nhiên liền muốn đột phá đâu. Hắn thấy Lâm Chỉ Khuê hẳn là vừa mới bước vào có thể so với tiên đế cấp tầng thứ, cách đột phá chân chính tiên đế cấp, tư chất coi như cường thế đến đâu, ít nhất phải cần mấy ngàn thậm chí trên vạn năm a. Vù vù, đột nhiên càng cường thế hơn uy áp phơi bày ra. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Lâm Chỉ Khuê, sau lưng dần dần hiện ra từng đạo như ẩn như hiện hư ảnh. Thì ra là thế, nhìn thấy hư ảnh về sau, thiên đạo tỉnh ngộ nói, bé con này là Đông Hoàng nhất tộc hậu nhân, còn kích phát huyết mạch. Lâm Chỉ Khuê đột phá đến có thể so với tiên đế cấp không có bao lâu thời gian, lấy nàng tư chất muốn thành tựu tiên đế cấp cần thời gian hồi dài đằng đẵng. Ngày hôm nay có thể đột phá là bởi vì tại Vương Thành đem Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch giác tỉnh. Hạo hãn vũ trụ bên trong tộc loại ngàn vạn, bên trong ưu tú nhất tộc quần liền có Đông Hoàng nhất tộc. Đương nhiên, huyết mạch kích phát phía dưới đột phá đến tiên đế cấp cũng không phải là tuyệt đối, bên trong còn có tạo hóa giới chỉ công lao. Dù sao Lâm Chỉ Khuê ở bên trong tu luyện, có bàng bạc thiên địa quen thuộc cùng đạo ý gia trì. Đó là cái gì? Nhìn lấy như ẩn như hiện hư ảnh, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Vân Vô Ưu cũng theo tạo hóa giới chỉ đi ra, hắn cười nói, phụ thân, đây là Đông Hoàng nhất tộc hộ thể thần linh. Hộ thể thần linh? Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe nói. Vân Vô Ưu giải thích nói, thực cùng hoang man vượt bản mệnh nguyên thần không khác gì nhiều, nhưng so với càng mạnh. Dạng này a? Vân Phi Dương có điểm minh bạch. Ai? Vân Vô Ưu thở dài nói, nghe ông ngoại nói, chỉ có đột phá đến tiên đế cấp, Đông Hoàng nhất tộc hậu nhân mới có thể giác tỉnh hộ thể thần linh. Ta còn kém xa lắm đây. Vân Phi Dương vỗ vỗ con trai bả vai, khích lệ nói, ngươi bây giờ đã bước vào tiểu vị tiên vương, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đột phá đến tiên đế cấp. Nhập cư trái phép lên về sau, Vân Vô Ưu một mực đang tu luyện, bây giờ đã đột phá đến tiểu vị tiên vương tầng thứ. So với cảnh giới tốc độ tăng lên, đừng nói Hiên Viên Vẫn Thiên, dù là Vân Phi Dương cũng kém xa con trai mình. Vù vù, áp lực minh mông tại hộ thể thần linh sau khi xuất hiện trở nên càng thêm táo bạo. Lâm Chỉ Khuê xếp bằng ở thần thánh chùm sáng bên trong không nhúc nhích. Một ngày, hai ngày, thậm chí một tháng trôi qua, loại này phóng thích dấu hiệu không có chút nào dừng lại tính toán, sẽ không thất bại a? Vân Phi Dương có chút lo lắng nói. Không biết. Vân Vô Ưu nói, mẫu thân đang cùng hộ thể thần linh ký kết khế ước, cho nên cần một quãng thời gian. Soát vừa dứt lời, lập sau lưng Lâm Chỉ Khuê hư ảnh lười biếng mở ra hai tay, phảng phất theo đang ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Vân Vô Ưu vui vẻ nói, thành công. Hô Vân Phi Dương thở phào, lo lắng trong lòng rốt cuộc buông ra. Hưu hưu, đột nhiên vòng xoáy bên trong bàng bạc uy áp hóa thành một hàng đạo lưu quang bay về phía Lâm Chỉ Khuê, đem nàng liên kết với hư ảnh cùng một chỗ bao phủ. Ông ông quang mang không ngừng lấp lóe, không ngừng biến ảo nhan sắc. Vân Phi Dương một mực nhìn lấy, rõ ràng phát giác bao phủ Lâm Chỉ Khuê trùm sáng theo nhan sắc chuyển đổi mà trở nên càng lúc càng lớn. Vài ngày sau, năm màu trùm sáng hình thái đã cùng bản mệnh nguyên thần cao không sai biệt cho lắm. Nhìn tới, Vân Phi Dương suy đoán nói, Chỉ Khuê hộ thể thần linh là kích cỡ lớn a. Thực sự, đột nhiên tiếng bước chân truyền đến. Lâm Chỉ Khuê theo cử đại quang mang bên trong đi tới, quanh thân ngưng tụ một cỗ thần thánh khí tức. Vân Phi Dương đại hỉ, hắn có thể cảm giác được Chỉ Khuê chỗ thấu phát khí tức, hoàn toàn không kém gì phá cổ tiên đế. Lộ ra nhưng đã thành công đột phá đến tiên đế cấp. Két, đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến. Vân Phi Dương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Chỉ Khuê sau lưng cử đoàn ánh sáng phía trên hiện ra nhỏ bé vết rách. Một đạo bạch mang xông tới. Cha, Vân Vô Ưu nói, hộ thể thần linh muốn đi ra thật sao? Vân Phi Dương chờ mong vô cùng. Lớn như vậy thể trạng, Chỉ Khuê hộ thể thần linh nhất định vô cùng bưu hãn, phi thường cường thế. A tạc tạc tạc, suy nghĩ thời khắc, chùm sáng phía trên vết rách nhanh chóng lan tràn. Từng đạo bạch mang thoát ra, đem vòng xoáy chỗ phủ lên giống như ban ngày. Vân Phi Dương đỉnh lấy trứng mắt bạch mang, nỗ lực nhìn sang, chỉ thấy cùng loại vỏ trứng một dạng chùm sáng bắt đầu từng mảnh thoát nứt. Mà khi toàn bộ hiện ra về sau, bạch mang càng thêm chướng mắt, khiến cho hắn khó có thể dò xét, chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương thích ứng bạch mang độ sáng, nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê sau lưng, cả người trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Đứng ở bên cạnh Vân Vô Ưu cũng chừng to mắt. Lâm Chỉ Khuê đứng phía sau một tên người khổng lồ, nhưng cũng không phải là Vân Phi Dương muốn như vậy bưu hãn khôi ngô, mà chính là một tên dáng người tinh tế, da thịt trắng nõn như ngọc nữ tử. Nàng có một đầu như tuyết tóc bạc, trên thân tuy nhiên mặc lấy cổ lão màu trắng bạc chiến giáp, nhưng khó nén uyển chuyển hoạt bát tư thái. Nữ nhân này tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh ngạo, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nhi tử, Vân Phi Dương ngây ngốc nói, đây chính là mẫu thân hộ thể thần linh. Vân Vô Ưu ngây ngốc hồi đáp, tựa như là. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Xoát, đột nhiên nữ tử sau lưng mở ra một đôi trắng noãn vũ rực, quanh thân tản mát ra giống như Lâm Chỉ Khuê cao quý mà thần thánh khí tức. Ngọa tảo, Vân Phi Dương chỉ cánh cả kinh nói, đây là người chim u. Vinh quy quy mơ. Lãnh ngạo nữ tử nhìn qua, nhẹ nhàng nâng trường, ngưng tụ ra một đạo chói ánh mắt mang một quang lãnh lệ nói, nhân loại, bản vương ngày hôm nay tuyên án tử hình ngươi. Siêu thần yêu nghiệt 205/2034, chương 2031. Hắc xuất hắc sửu lập sau lưng Lâm Chỉ Khuê, thấu phát thần thánh khí tức nữ tử phía sau đột nhiên mở ra trắng noãn cánh, để Vân Phi Dương trong nháy mắt nghĩ đến dực tộc. Dực tộc là thần giới một cái tộc loại, trời sinh nắm giữ một đôi vũ dực, có thể tự do bay lượn, từng tại thần cấm chi đảo xuất hiện qua. Vân đại tiện thần ra thích xưng cái này tộc loại vì người chim, cho nên nhìn thấy thần thánh nữ nhân mở ra hai cánh về sau, chính là kìm lòng không được bật thốt lên hô lên. Đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Không phải sao? Khi hắn hô lên người chim về sau, cao ngạo nữ tử nhẹ nhàng giơ tay, thanh âm lạnh lùng nói, nhân loại, bản vương ngày hôm nay tuyên án tử hình ngươi. Thanh âm kia như khí chất một dạng cao lạnh, lại phảng phất trí cao vô thượng thẩm phán giả. Vù vù cuồn cuộn năng lượng ngưng tụ, hình thành hào quang lóa mắt. Cảm nhận được huyết tán mà đến khí lãng, Vân Phi Dương nhất thời khẳng định. Bên trong ẩm chứa lực lượng. Tuyệt không kém gì gọi thiện bản thư hoang đế. Vân Phi Dương vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười. Nói. Mỹ nữ. Chớ làm loạn. Chúng ta có chuyện thật tốt nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhưng thần thánh nữ tử hiển nhiên không để ý tới bộ này, vẫn đang ngưng tụ cường thế năng lượng. Dần dần cực mạnh trường ấm tại hư không ngưng tụ, mang theo uy lực kinh khủng, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Vân Phi Dương có chút gấp. Nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê nói. Chỉ Khuê, ngươi nhanh để cho nàng dừng lại a thẩm phán giả. Lâm Chỉ Khuê mở miệng nói. Hắn là phu quân ta, chớ có làm loạn. Cái kia thần thánh nữ tử nghe vậy, ngưng tụ tại trong bàn tay năng lượng tiêu tán, thản nhiên nói, chủ nhân vậy mà lại có dạng này nam nhân, thực tại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngọa tào, Vân Phi Dương kém chút nhảy dựng lên. Cái gì gọi là sẽ có dạng này nam nhân, cái gì lại gọi khiến người ta mở rộng tầm mắt, cái này mọc ra cánh nữ nhân là tại xem thường chính mình sao? Vâng, cũng là tại xem thường ngươi. Ai bảo ngươi rất không có lễ phép, vừa thấy mặt thì hô người ta người chim đây. Mẫu thân, bên cạnh Vân Vô Ưu mở miệng nói. Ông ngoại từng nói qua, Đông Hoàng nhất tộc hộ thể thần linh phân vì thiên địa người ba cấp độ. Cái này thẩm phán giả là cấp bậc gì thiên cấp? Lâm Chỉ Khê cười nói. Chỉ có tại con trai trước mặt, nàng mới có thể cười như vậy tự nhiên, cười như vậy tràn ngập tình thương của mẹ. Hoa Vân Vô Ưu sùng bái nói. Lại là thiên cấp hộ thể thần linh. Mẫu thân hảo lời hại, đối Đông Hoàng nhất tộc hộ thể thần linh, Vân Phi Dương không hiểu lắm. Cho nên bĩu môi. Thầm nghĩ. Không phải liền là một cái người chim a. Lâm Chỉ Khuê đột phá trở thành thì trước mắt mà nói chân vũ thần vực duy nhất một tên tiên đế cấp cường giả. Đừng hỏi vì cái gì, chỉ có nàng đọc sách nghiêm túc người khẳng định biết nguyên nhân. Ngươi không biết vậy liền đến hỏi Trầm Thiên Hành đi. Vân Phi Dương tuy nhiên rất vui vẻ, nhưng vẫn là tìm cái thời gian dò hỏi. Chỉ Khuê, ngươi đột phá đến tiên đế về sau thực lực như thế nào vẫn được? Lâm Chỉ Khuê nói. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, có muốn hay không chúng ta đến luận bàn một chút? Có thể. Lâm Chỉ Khuê sảng khoái đáp ứng. Vòng xoáy chỗ bằng phẳng mảnh đất, La Mục cùng Vân Lịch bọn người tụ tập cùng một chỗ, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía cùng một nơi. Oanh oanh bão hưởng khi thì truyền đến, khí lãng gào thét. Vân Phi Dương đang cùng Lâm Chỉ Khuê ở đâu bằng phẳng mảnh đất giao thủ, liên tục so chiêu, đánh vô cùng náo nhiệt. Theo cục diện đến xem, hai người như là ngang tay sàn sàn nhau. Nhưng trên thực tế, quan chiến La Mục bọn người hiểu rõ, Lâm Chỉ Khuê từ khai chiến đến nay thì không vận dụng toàn lực. Oanh, hai người lại đối nhất trường. Vân Phi Dương đạp đạp lui lại hai bước. Nói. Chỉ Khuê, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Dạng này để cho ta rất không có ý nghĩa, mọi người cười rộ lên. Đổi lại trước kia chỉ cần cùng tên này luận bàn, đều để cho người khác. Ngày hôm nay bị người khác để. Thực tại cực hiếm thấy a. Lâm Chỉ Khuê nói, ta sợ nghiêm túc, ngươi hội bị thương rất nặng. Vân Phi Dương im lặng nói, nam nhân của ngươi cũng không có yếu ớt như vậy. Tới đi, đem lực lượng toàn bộ bạo phát, để ta kiến thức một chút tiên đế cấp cường giả thực lực chân chính. U, V, G, W, W, M. Lâm Chỉ Khuê gật đầu nói, tiếp theo quanh thân hiện ra mạnh mẽ lực lượng, cả người khí chất trở nên càng thêm thần thánh lên. Thật mạnh khí tức, đây chính là tiên đế cấp cường giả sao? La Mục bọn người không ngừng hâm mộ. Viên kia muốn phải không ngừng mạnh lên tâm cũng bị thật sâu kích ra. Sau đó một màn thì không đi qua nhiều miêu tả, bởi vì tại Lâm Chỉ Khuê lực lượng toàn bộ khai hỏa về sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Đại Tiện Thần bị bảo. Kết quả này là nhất định. Dù là Lâm Chỉ Khuê vừa mới đột phá tiên đế cấp, nhưng dù sao giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch, tại trên thực lực bảo đỉnh phong tiên vương Vân Phi Dương, vẫn là không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, chỉ là một trận luận bàn. Song phương lại là vợ chồng, cho nên không có chút nào thực tế giá trị tham khảo. Tại chính thức trong lúc giao thủ, Vân Phi Dương thực lực có lẽ nhược điểm, nhưng có siêu cường linh hồn lực, vô luận tiên đế vẫn là hoang đế, muốn giết hắn khẳng định đến trả giá một chút. Lâm Chỉ Khuê đột phá đến tiên đế cấp, đối Vân Phi Dương tới nói đều là một chuyện tốt, để hắn tại đối mặt hoang man vực lúc có không ít lực lượng. Sau đó, có tính toán gì ngay tại Vân Phi Dương càng nghĩ thời điểm, đắm chìm khá lâu hoang man vực phương diện, rốt cuộc có động tác. Hai tên hoang đế cấp cường giả kết bạn theo lưu quang bình chướng bay tới. Người tới là một đôi thân huyên đệ, ca ca gọi Hắc Xuất, đệ đệ gọi Hắc Sửu. Một cái rất đẹp, một cái xấu quá, danh tự cũng là kỳ hoa. Càng kỳ hoa là tên là Hắc Soái ca ca, sắc mặt dữ tợn, xấu xí không thôi. Gọi Hắc Sửu đệ đệ hoàn toàn ngược lại, dài đến tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Nói là xinh đẹp cũng không chút nào khoa trương. Trong trận pháp, người nghe Hắc Xuất đứng tại trận pháp bên ngoài cười toe toét răng hô la lớn, mau mau cút đi ra. Này người hình dáng mặc dù xấu, nhưng thực lực cực mạnh. Thanh âm nói chuyện bên trong liền ẩm chứa cực mạnh uy áp, chấn động đến bốn phía không gian cảm thấy run rẩy. Ca ca. Hắc Sở ôn nhu nói, chú ý hình tượng. Vóc người xinh đẹp, mỗi cái rất nhỏ cử động đều lưu lộ ra xuất khí. Ai nhỉ? Hắc Xuất vỗ ấp một cái nói, nếu không có để nhắc nhở ca ca ta còn thực sự quên. Nói, lập tức im miệng, gác tay mà đứng, bày làm ra một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Đáng tiếc, tại xấu xí tướng mạo phụ trợ hạ, không những không có để như vậy xuất khí, ngược lại để thân ở trong trận pháp Vân Phi Dương kém chút nôn mửa ra ngoài. Mẹ! Trên đời này lại có như thế người xấu. Lâm Chỉ Khuê liễu mi hơi nhíu. Hiển nhiên khi nhìn đến tấm kia giữ tợn xấu xí mặt về sau, cũng có được thật sâu khó chịu. Một cái kiếp trước là chiến thần, một cách là cửu thiên thần nữ. Hai người gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, bây giờ lại bị tướng mạo cách ứng khó chịu. Có thể thấy được đến xấu đến mức nào a đệ đệ. Hắc Xuất nhích miệng cười nói, trong trận pháp người khẳng định đã bị ta có một không hai tướng mạo hấp dẫn. Hắc Sửu cười nói, ca ca, loại chuyện này ngươi trải qua nhiều, cần phải học được bình thường đối đãi. Nói có lý. Hắc Xuất nhẹ nhàng xoa lấy mặt chính mình gò má, nói, thượng thiên cho ta như thế một chương hoàn mỹ không một tì vết mặt, đối người khác thực tại không công bằng. Nhìn thấy tên kia tại trận pháp bên ngoài làm điệu làm bộ, trong lúc giơ tay nhấc chân bộc lộ ra thật sâu tự luyến, Vân Phi Dương rốt cuộc nhìn không được hoa một tiếng nôn lên. Siêu thần yêu nghiệt 205-2035. Chương 2032. Lâm Chỉ Khuê chiến hoang đế. Trên thế giới này, đối phương địch người phương pháp có rất nhiều loại. Tỉ như dựa vào lực lượng, tỉ như dựa vào ánh mắt, lại tỉ như dựa vào miệng pháo. Nhưng mà ngày hôm nay Vân Phi Dương tính toán hiểu rõ, nguyên lai còn có một loại thủ đoạn có thể đối với người tạo thành thành tấn thương tổn. Cái kia chính là xấu xí tướng mạo, càng xấu xí người không những không có tự mình hiểu lấy, còn vô cùng tự luyến, cho nên uy lực cường hãn hơn, cường hãn đến để hắn tại chỗ nôn lên. Mẹ Vân Phi Dương đè ép bốc lên ngũ tạng lục phủ, nắm tay nói, ta không chịu nổi, ta muốn giết tên kia đi thôi. Lâm Chỉ Khuê nói. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, ngươi nhẫn tâm để phu quân ta đi đối phó một tên hoang đế cấp cường giả sao? Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, hỏi ngược lại, ngươi nhẫn tâm để nữ nhân ngươi đi đối phó xấu như vậy nam nhân sao? Cái kia không thể. Vân Phi Dương nghiêm túc, chính mình nữ nhân đẹp như tiên nữ đi cùng cái kia xấu xí ra hỏa đánh, quả thực thì là một loại trần trụi khinh nhờn. Lâm Chỉ Khuê nói, cho nên cái này xấu xí thì giao cho ngươi. Hưu vừa dứt lời, liền từ trong trận pháp bay ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang tự luyến bên trong Hắc Xuất nhìn thấy một nữ tử từ bên trong bay ra, lúc này cười lạnh nói, đệ đệ, không nghĩ tới thủ trận lại là một nữ nhân. Hắc Sửu nói, dài đến vẫn rất có mấy phần tư sắc. Hắc Xuất còn ngạo nghễ nói, Đều nói trên đời này đẹp nhất là nữ nhân, nhưng ở ca ca trước mặt cũng bất quá là song chi tục phấn. Không tệ. Hắc Sầu tán dương. Ca ca mỹ mạo nhưng so sánh nhật nguyệt quang huy, nhưng để Bách Hoa xấu hổ, là trên đời đẹp nhất tồn tại. Đang chuẩn bị theo trong trận pháp ra ngoài Vân Phi Dương, nghe nói như thế về sau, trong dạ dày nhất thời rời núi lấp biển. Một tay nằm ở lưu quang kết giới phía trên lần nữa nôn mửa ra ngoài. Cái này mẹ nó đến lớn bao nhiêu tự tin, mới có thể đem một cái xấu xí vô cùng ra hỏa, xưng là trên đời đẹp nhất tồn tại. Soát Vân Phi Dương bước dài ra, theo trong trận pháp đi ra. Chỉ cái kia xấu xí hắc suất, cả giận nói: lão tử hôm nay liền muốn diệt ngươi tên yêu nghiệt này. A huyên để nhị nhân chuyển quá mức, kinh ngạc nói: trong trận pháp làm sao còn có người đệ đệ? Hắc suất đánh giá Vân Phi Dương, thật sâu khinh bỉ nói: tên này dài đến xấu quá, ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút thì có muốn ới cảm giác. Bị một người dáng dấp cử người xấu nói mình xấu, còn có muốn ới cảm giác. Đối với tự xưng là rất đẹp trai Vân Phi Dương, thật sự là một loại trầm trọng đả kích. Mẹ hắn một bộ phóng ra, trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt vung chém ra đi. Cả giận nói: yêu nghiệt, xem kiếm vù vù thất luyện vô song kiếm khí gào thét mà ra, mang theo lực lượng bên trong ẩm chứa tức giận. Đại biểu Vân Phi Dương hận không thể ngay lập tức đem đối phương chém thành muôn mảnh. Đệ đệ. Hắc suất không chút hoang mang nói: tên này xấu xí, còn như thế táo bạo, ca ca ta muốn giáo huấn một chút hắn. Thực sự hắn ôn tồn lễ độ cất bước mà ra, nhẹ nhàng nâng tay lên. Cuồn cuộn năng lượng hình thành, hóa thành một vệt sáng đón lấy đánh tới kiếm khí. Động tác này, cái này cử chỉ, đổi lại người khác sẽ rất tiêu sái, nhưng ở Hắc Suất tấm kia mặt xấu phụ trợ phía dưới lại có vẻ phá lệ không hài hòa. Vân Phi Dương không dám nhìn, sợ nhìn không được lại phun ra. Oanh trùm sáng cùng kiếm khí chạm vào nhau, đạp đạp Vân Phi Dương bảo lùi lại mấy bước, cầm kiếm miệng hổ cảm thấy còn hơi đau. Hắc Suất dù sao cũng là hàng thật giá thật hoang đế, cho nên dễ như trở bàn tay liền đem kiếm khí vỡ nát. A hắn kinh ngạc nói: dài đến xấu như vậy, thực lực còn rất khá. Vân Phi Dương sụp đổ. Mẹ, lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ? Ông nhưng vào lúc này, lưu quang lấp lóe, Hắc Sửu sau lưng hiện ra từng đạo thái cực đồ án. Lâm Chỉ Khê ngọc thủ một nắm nói bảo. Bành bành, mấy chục đạo thái cực đồ án liên tiếp nổ tung, nhất thời hình thành tia sáng chói mắt. Hưu Hắc Sửu theo trong bảo tạc bay ra, chật vật rơi trên mặt đất. Ánh mắt ngưng trọng nói: ca ca, nữ nhân này thực lực rất mạnh. Hắc Suất xoay người lại nói: hẳn là chân vũ thần vực tiên đế cấp cường giả. Hai người đều đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Chỉ Khuê trên thân. Còn về Vân Phi Dương, căn bản liền không có để ở trong lòng. Mẹ, Vân Phi Dương bị thương rất nặng. Chẳng lẽ mình rất yếu sao để bọn hắn như thế xem thường? Như thế làm không khí đối đãi. Soát Vân đại tiện thần không phục, giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thi triển Ngưng Kiếm Quyết, nhanh chóng huyễn hóa ra một thanh mang theo vô thượng kiếm ý cử kiếm. Chết đi cho ta! Hắn phẫn nộ vừa hô, cử kiếm ầm vang chém xuống, mang theo lực lượng đem không gian tê liệt. Hắc Suất đầu nâng tay lên, đầu cũng không quay lại, ngưng tụ một đạo cường thế trùm sáng, trực tiếp đem rơi xuống cử kiếm oanh phân mảnh. Đạp đạp Vân Phi Dương lần nữa lui nhanh, sắc mặt có chút khó coi. Tại linh hồn lực bên trên, hắn không sợ bất luận cái gì hoang đế cấp cường giả, nhưng ở trên thực lực lại khó có thể tới địch nổi. Ca ca, Hắc Sửu nói, chúng ta là đến phá trận, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. U, V, G, W, W, M. Hắc Suất gật đầu nói. Vù vù huyên để hai người ăn ý bảo phát tu vi, hình thành khí lãng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành cường thế vô cùng trường ấm. Bọn họ là thân huyên đệ, tu luyện vũ khí cùng tâm pháp cũng đều như thế, cho nên tự nhiên an hiểu hợp kích chi thuật. Hai tên hoang đế đem lực lượng dung hợp, hóa thành trưởng ấm, có thể nói thanh thế to lớn. Đứng ở đằng xa Vân Phi Dương chau mày. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như bị khủng bố trưởng ấm oanh kích, hạ chàng khẳng định không chết cũng bị thương quả nhiên. Bất luận cái gì một tên hoang đế đều không thể xem thường. Hắc thì huyên để hai người ngưng tụ trưởng ấm để Vân Phi Dương kiêng dè không thôi. Nhưng Lâm Chỉ Khê lại là khuôn mặt bình tĩnh, không có chút nào e ngại chi ý. Vù vù ngưng tụ đến cực hạn trưởng ấm ấm vang rơi xuống. Mạnh mẽ lực lượng điên cuồng phun trào. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt mất đi hết thảy sắc thái không ổn à. Vân Phi Dương nhất thời lo lắng. Xoát Lâm Chỉ Khê đứng ở trường ấm ấm vang rơi xuống khu vực. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Cấp tốc đánh ra phức tạp kết ấm. Ông ông không gian dập sờn như là liên ý. Thời gian cực ngắn. Một mặt cử đại thái cực đồ án chầm chầm nổi lên. Như là thủ tại bầu trời ở giữa bóng loáng tấm gương. Hưu hưu thái cực đồ án sau khi xuất hiện nhanh chóng xoay tròn. Tại phía trước hình thành một cái cùng loại vòng xoáy tồn tại. Vù vù mang theo khủng bố uy áp trường ấm ấm vang rơi xuống. Cùng vòng xoáy tiếp xúc. Cũng không có sinh ra bảo hưởng. Ngược lại dần dần dung nhập bên trong. Cái này. Vân Phi Dương trừng to mắt. Hai tên hoang đế ngưng tụ trường ấm. Ẩm chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Là sao tại chạm đến vòng xoáy về sau. Không có mang đến hủy diệt tính công kích đâu suy nghĩ ở giữa. Cự đại trưởng ấm đã triệt để dung nhập vòng xoáy bên trong. Hóa thành hư vô. Thiên địa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thực tại khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi loại kia thanh thế. Vậy mà không có sinh ra động tĩnh lớn ca ca hát sửa cả kinh nói. Chúng ta lực lượng bị hút đi làm sao có thể hát xuất cũng là khiếp sợ không thôi. Vù vù đột nhiên, sau lưng hiện ra thần thánh khí tức. Lâm Chỉ Khê hộ thể thần linh ngạo mà đứng. Trong tay nắm lấy ẩm chứa thần thánh khí tức kiếm. Lãnh ngạo nói. Bản vương ngày hôm nay tuyên án hai người các ngươi tử hình.